Chương 1065, Vu Yêu vẫn lạc. Chương 1065, ha ha ha ha ha ha, cười ngạo ta thiên ma ngoại vực giới, một viên phá nát trên ngôi sao ma tổ La Hầu chống thí thần thương phình bụng cười to, hắn vốn không nên thất thố như vậy, thế nhưng lúc này đây hắn thật tại nhẫn không được, chỉ có như vậy bật cười khả năng phóng thích trong lòng hắn thông khoái. Phá nát ngôi sao bên kia, tay nâng càn khôn đỉnh đạo tổ Hồng Quân sắc mặt biến thành màu đen. Căn cứ hắn thiên cơ thôi diễn, Vu Yêu khai chiến căn bản không nên là ở hôm nay, mà chắc là vào ngày mai, cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như hôm nay lấy thêm không xuống La Hầu, ngày mai sẽ phái Tam Thi hóa thân trở về Hồng Hoang Đại Lục ngăn cản Vu Yêu đại thắng yêu tộc. Sau đó đình chiến nghìn năm, để Vu Yêu lưỡng tộc thực lực đạt được cân bằng lưỡng bại câu thương. Thế nhưng ngay mới vừa rồi, Vu Yêu lưỡng tộc trước giờ một ngày khai chiến, mà bản cổ chân thân thậm chí không có bổ về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà là xé nát toàn bộ Hồng Hoang vị diện tinh bích. Bây giờ vị diện tinh bích phá nát toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều sẽ một chút hủy diệt. Thế giới Hồng Hoang, ngay cả là hắn xuất thủ muốn đánh nát vị diện tinh bích cũng không dễ dàng. Thế nhưng bản cổ chân thân không giống với, bản cổ bản thân lì hệ nở là thế giới Hồng Hoang khai ích giả, nhất là dùng vẫn là lực chi pháp tắc cùng khai thiên pháp tắc. Thế giới Hồng Hoang vị diện tinh bích đối mặt cái này một búa căn bản sẽ không có chút chống lại. Bản cổ ý chí thẩm thấu thiên địa, đây đối với hắn cùng thiên đạo mà nói đều không thể tiếp thu. Tẩy rửa những thứ này bản cổ ý chí, khả năng triệt để nắm giữ Hồng Hoang vũ trụ. Muốn làm được điểm này, liền muốn bức bách Vu tộc dùng ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, để bản cổ ý chí từ trong thiên địa tụ lại, sau đó ở hủy diệt yêu tộc đồng thời đánh nát thế giới Hồng Hoang. Cuối cùng từ hắn xuất thủ trọng tố Hồng Hoang triệt để nắm giữ Hồng Hoang vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, đây hết thể tính toán đều tan vỡ. Ma tổ La Hầu cùng thiếu, mỗi một tiếng đều đâm vào Hồng Quân trong lòng châm lửa lửa giận của hắn. Cơ hồ là theo bản năng, càn khôn đỉnh văng ra ngoài chấn áp hướng Ma tổ La Hầu muốn để tiếng cười tiêu thất, đột nhiên chịu đến tập kích Ma tổ La Hầu nụ cười tiêu thất trong lòng lớn bằng nộ, tâm niệm vừa động thiên ma ba đại thánh nhân dẫn dắt thiên ma ngoại vực nhằm phía thế giới Hồng Hoang. Mất đi Hồng Hoang tinh bích, đơn thuần hỗn độn căn bản đỡ không được vô cùng vô tận thiên ma ngoại vực. Hồng Hoang bắt đầu hủy diệt, lúc này đã sơ bộ hiện hiện người thứ nhất phiền phức, bản cổ ý chí là dựa vào dung hợp ở toàn bộ Hồng Hoang thiên địa mà tồn tại, bản cổ ý chí hủy diệt Hồng Hoang chẳng khác nào tự thân cũng bắt đầu hủy diệt. Tại loại này dưới trạng thái, thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong bản cổ chân thân bắt đầu băng giải. Âm gần sổ toàn bộ từ trong đại trận bay rớt ra ngoài. Hắn là bị Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh đánh bay ra tới, Huyền Minh không hổ là Tổ Vu bên trong một người lợi hại nhất, mạnh mẽ ảnh hưởng bản cổ chân thân vận chuyển để hắn bị bản cổ ý chí phản vệ không nhẹ, kết quả căn bản là không có cách ngăn cản Huyền Minh Tổ Vu một trường. Bất quá mục đích đã đạt được, hắn cũng không hứng thú ở chỗ này cho Vu tộc chôn cùng. Toàn bộ từ trên trời giáng xuống nện vào dưới nền đất, Vũ Quang Kính xé liệt không gian đã truyền tống đến cách xa chiến trường địa phương. Khối gạch vận mệnh nhiễu loạn Hồng Quân phán đoán, sau đó thao túng bản cổ chân thân tiếp thu phản phệ, đồng thời phân thân âm thầm cướp đoạt Tu Di Sơn cùng mộng cảnh pháp tắc có liên quan Phật môn điện tịch. Cái này ba chuyện đồng thời tiến hành hắn chính là bị thương không nhẹ không muốn lại chuyên cái này vũng nước đủ. Thiếu sót một cái đại vu cửu phượng trước tiên tu bổ thượng nguyên tiêu vị trí. Hàng tỷ vu tộc nhất tề thất thanh khóc giống, bởi vì bọn họ cảm nhận được bản cổ ý chí tiêu tán. Vu tộc bất kính thiên bất kính con kính bản cổ, một lần nữa bố liền thập nhị đô thiên thần sát đại trận lần nữa ngưng tụ bản cổ chân thân nhằm phía thiên đỉnh. Hà ho một ca y vu tộc. Mặc dù là địch nhân, thế nhưng yêu hoàng đế Tuấn vẫn là không nhịn được thở dài nói. Bản cổ ý chí một mực suy yếu, lúc này miễn là chống Chu Thiên Tinh đấu đại trận một đường lui lại, luôn có thể khiêng đến bản cổ ý chí tiêu tan tán yêu tộc đại hoạch toàn thắng. Còn đúng như vậy thứ nhất yêu tộc tất nhiên sẽ nên đón đạo tổ Hồng Quân cùng lục đại thánh nhân tự mình xuất thủ. Vì vậy yêu tộc căn bản không có thể lui, chỉ có thể cùng vùng vây dây chết Vu tộc tiến hành ngạnh bính. Đại huynh, xem ta. Đông Hoàng Thái Nhất quát lệnh. Đông Hoàng Trung chấn động, tiếng Trung trong tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy 365 thần ngôi sao là trận nhãn, hàng tỷ ngôi sao là phụ trợ. Vạn thiên tinh quang hợp thành 365 tôn yêu thần ở vô lượng tinh quang ra chỉ hạ nhằm phía bản cổ chân thân. Bản cổ chân thân, mỗi một quyền mỗi một chân nhất định sẽ nát đại lượng tinh quang yêu thần. Thế nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh quang không dứt là có thể không ngừng sinh thành tinh quang yêu thần, ghép thành tiêu hao tới dần dần hư nhược bản cổ chân thân căn bản không đụng nổi yêu tộc nội tình, một phen đại chiến xuống tới bản cổ chân thân càng ngày càng suy yếu. Loại này tình huống bên dưới, bản cổ chân thân ngừng lại. Chạy nhanh ra tốc, toàn bộ hóa thành một vệt ánh sáng ảnh đánh về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vu tộc chỉ có chết trận không có sống tạm, tổ vu không cách nào dễ dàng tha thứ bản cổ ý chí ở tiêu thất trước bị tươi sống kéo chết. Cho nên bọn họ khống chế bản cổ chân thân phát sinh một kích tối hậu. Ầm trên không va chạm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận mãn thiên tinh quang nhất tề ảm đạm. Ầm tiếng thứ hai nổ vang, một số gần như tiêu tán bản cổ chân thân trong nháy mắt từ chợt nổ tung. Gần trong gang tấc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng nữa nhịn không được, hàng tỷ bảy binh bố trận yêu tộc nhất tề vẫn lạc, 365 tôn đại yêu tử thương thảm trọng. Đại trận phản phệ hạ hồng hoang khai thiên liền tồn tại 365 khỏa thần ngôi sao đều vỡ vụn. Yêu tộc trọng thương, vu tộc cũng không chịu nổi. Cung cấp chiến y ước vạn yêu tộc, vào giờ phút này đồng dạng phản phệ chết thừa lại không xuống vài cái. Côn bằng, người dám trong hư không một tiếng kinh sợ tiếng hô, yêu hoàng đế tuấn một bên hộp huyết nhất bên từ thiên đình rơi. Yêu tộc thiên đình vạn yêu chi sư côn bằng, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên đánh lén yêu hoàng đế tuấn. Đoạt đi rồi Hà Đồ cùng Lạc Thư bằng vào hồng hoang bài danh trước mấy tốc độ hướng Bắc Hải xào huyệt bỏ chạy, không lưu hạ kinh sợ đế tuấn muốn đuổi theo nhưng là lại truy không được. Bởi vì lúc này, tổ vu đế giang đã nhào tới đế tuấn trên lưng. Đế giang là không gian tổ vu, lục túc bốn cánh hồng hoang thánh nhân hạ tốc độ số 1, mắt thấy đế tuấn bị người một nhà phản bội bị thương không nhẹ, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này người thứ nhất vọt tới nhào vào đế tuấn trên lưng chính là từng đạo không gian liệt trạm. Nát bấy kim ô vũ tóc, kèm theo nóng bỏng huyết dịch hóa thành thái dương thần hỏa. Đế giang quá coi thường đế tuấn, có thể lấy tư cách yêu hoàng, đế tuấn làm sao có thể đơn giản, mà đế tuấn trong tay tiên thiên linh bảo cũng tuyệt đối không chỉ là Hà Đồ Lạc Thư, đơn độc tổ vu ngoại trừ huyền minh tổ vu còn lại tổ vu cùng đế tuấn muốn so sánh với đều kém rất nhiều. Lúc này trong cơn giận dữ, thái dương thần hỏa tịch quyển 5 viên thần châu đánh vào đế giang trên đầu. Nam viên thần châu là tiên thiên ngũ hỏa thần châu, phân biệt ở trong chứa không trung hỏa, mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, trong nước hỏa cùng kim bên trong hỏa, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại hỏa diễm thần châu cường hóa thái dương thần hỏa, gần trong gang tấc đế giang căn bản không kịp đảo tẩu đã bị đánh nát đầu lâu. Đầu lâu nát bấy, đế giang sửng sốt một chút gian đã bị thái dương thần hỏa đốt thành cho bụi. Mắt thấy đế giang chết ở trong lửa, thừa ra cửu đại tổ vu rốt cuộc lao ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tổ vu trong lúc đó vô số năm cảm tình sao mà thâm hậu, hơn nữa vu tộc cảm tình vốn là đơn thuần, mắt thấy đế giang bỏ mình từng cái phẫn nộ nhằm phía đế tuấn. Tuy là giết đế giang, thế nhưng đế tuấn bị thương thế cũng không nhẹ. Cũng may lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trung đồng dạng chạy ra khỏi phá toái Chu Thiên Tinh đấu đại trận, song phương đại trận đồng thời hủy diệt, trong tay cầm hoàng kim đẳng cấp tiên thiên trí bảo Đông Hoàng Trung Thái Nhất không hề nghi ngờ là ở chàng người mạnh nhất. Chỉ là cùng giai hạ hai đối với cửu, vô luận đế tuấn vẫn là thái nhất đều biết bọn họ phần thắng xa vời.